Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Phải viết cậu, cậu chạy ngang sang, bọn cướp không bị mất phương hướng, cứ nhằm thẳng hướng cậu mà chạy đuổi. Duy hoảng hồn co giò thật nhanh mà chạy, chỉ có một mình nên cậu cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, chạy như bay. Xem chừng đoán cướp không thể đuổi kịp. Duy vừa suy nghĩ tại sao chúng lại thấy mình, còn lý do khiến bọn chúng không nhìn thấy cậu thì cậu cũng không tìm hiểu, không có thời gian mà hiểu nữa. Sau khi bị ngọn lửa tạt qua, nghĩ đi nghĩ lại có lẽ cậu đoán là do ngọn lửa. Nếu cậu chạy vào lửa, sau đó những người ở đây sẽ thấy cậu. Nhưng bây giờ cậu nhảy xuống nước thì không biết cậu có thoát được hay không. Duy tìm nước, mất một lúc cậu thấy một thùng nước lớn, lập tức nhảy vào đó rồi đi ra. Toàn thân ướt nhẹp khiến vô cùng khó chịu. Bọn cướp đuổi đến nơi, nhìn tên nào cũng thấm mệt. Không đợi thêm, cậu chạy ra đúng tầm nhìn của bọn họ, vớ lấy một khúc gỗ dưới đất mà ném mạnh. Khúc gỗ bay trúng đầu một tên cướp. Hắn không bị thương nhưng rất tức tối. Hắn đá mạnh khúc gỗ. Con quỷ nào dám đùa ông? Chỉ có thể là bọn tiểu quỷ thôi, chúng nó nhiều tài phép. Ở cái nơi này, ngoài những kẻ nắm quyền trong tay, chỉ có chúng nó là có phép thuật. Mấy tên kia cũng gật đầu khen phải. Chúng nó lại cùng nhau chạy theo một đường khác. Duy cũng không muốn đùa nghịch với bọn cướp. Cậu tự biết nếu Yến và rơi vào tay chúng thì sẽ không sống được, nên nhanh chóng trở lại chỗ Yến ngồi. Tấm bản đồ rất hữu ích, nó chỉ ra vị trí của hai người. Nhờ vậy Duy biết được Yến vẫn ở đó. Duy trở lại bên Yến, tuy thấm mệt nhưng vẫn hiện rõ nét vui mừng. Duy vừa chạy khỏi một lúc, Yến bắt đầu lục hồi phục lại ý thức. Tránh xa nhiệt độ cao, cô đã khỏe hơn. Trong lúc chờ Duy, cô đói bụng lấy từ trong túi ra một cái bánh ăn tạm. Cái bánh vừa đưa vào miệng, cô chưa kịp cắn miếng nào thì chợt có động. Nín thở, cô ngó qua khe cửa giữ cái sọt xem chuyện gì, thì trông thấy một gã to con băm trợn đang vác một bé gái. Không biết làm gì nhưng xem ra không có ý tốt. Cô vốn muốn làm gì đó để cứu đứa bé, nhưng tự biết mình còn giữ mạng chẳng nổi, đành phải trơ mắt nhìn đứa bé bị làm hại. Còn mình ngồi đây mong là không bị phát hiện. Cô thấy gã to con bỏ đứa bé xuống, một tay cầm dao vung lên chém. Trước đó hắn có lẩm bẩm cái gì nhưng cô không có nghe được. Mất một lúc, sau mấy lần vung dao nhưng không chém, cuối cùng gã đưa ra quyết định. Đột nhiên đứa bé nhìn kẻ trước mắt bằng một ánh mắt ngây thơ. Hắn buông dao không chém. Dao vừa đặt xuống đất, đứa bé vô cùng yếu ớt lại có một sức mạnh ghê gớm. Nó nhảy lên vít cổ kẻ trước mặt mà vặn đánh rắc một cái. Hai ngón tay chọc vào mắt hắn, máu tóe ra vương đầy mặt đất. Ngón trỏ và ngón giữa của đứa bé cắm đập vào hốc mắt của gã, móc ra một đôi nhãn cầu. Đứa bé móc mắt của gã to con, lấy tay bóp chặt cổ hắn. Năm ngón tay cắm ngập vào yết hầu của kẻ bị nạn, khiến hắn không kêu được. Trên mặt đứa bé thoáng lộ ra một nét cười tàn nhẫn. Hắn đang giãy giụa thì đứa bé lấy tay đâm thẳng vào lồng ngực trái của kẻ bị nạn, móc ra quả tim đỏ hòn hòn vẫn còn đang giật giật mà cho vào mồm ăn ngấu nghiến. Không còn tiếng kêu gào của gã bị móc mắt, cô không ngờ được rằng hắn đã bị bóp nghẹt đến mức không cả kêu nổi. Một bộ mặt dễ thương nhưng xung quanh miệng thì choe choét toàn máu tươi, không khác gì quỷ hút máu người. Yến vô cùng sợ hãi, sợ rằng rồi đây Duy cũng bị ăn tim như vậy. Nhưng thật may mắn, con quỷ không nghe thấy tiếng Yến kêu. Nó nghe tiếng Duy gọi liền bỏ đi, kéo luôn cả cái xác của nạn nhân theo. Duy không biết những điều Yến nhìn thấy, cậu lờ mờ đoán ra có một chuyện kinh khủng xảy ra với cô. Tấm bản đồ được mở, tự nhiên Duy cảm thấy lạnh buốt, cảm giác rất quen thuộc. Không phải là những cơn gió thổi qua khiến cậu giật mình, mà là nhiệt độ đang hạ xuống. Hướng mắt nhìn về khu phố, những ngọn lửa nhỏ dần rồi tắt hẳn. Mặt đường nơi cậu và Yến đứng đột nhiên xuất hiện một lớp băng mỏng. Duy cảm giác có điều gì bất ổn. Cậu thấy cảm giác băng lạnh rất quen, nó giống với những tên mặc áo choàng trắng xuất hiện. Nghĩ đến những hồn ma mặc áo choàng trắng, cảm giác lạnh đến thấu xương hiện ra. Yến đang run lên vì lạnh, Cô nghe Duyên rục chạy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net